Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, chương 569, nã pháo. Nã pháo, nguyên tố mẫn diệt pháo, đây chính là nether mạnh nhất vũ khí, cũng là phù không thành tung hoành đa nguyên vũ trụ thần binh lợi khí. Một pháo phía dưới, cho dù là thái cổ cự long đều không thể ngăn cản. Nhưng bây giờ, đối phương vậy mà nguyện ý đem loại này trấn áp một cái thế lực cao nhất bí mật giao ra. Xem như lễ vật đưa cho Pháp Sư Liên Minh. Kylie trong nháy mắt ngu ngơ tại chỗ, hoàn toàn không tin tưởng lỗ tai mình, cực kỳ hoài nghi là không phải mình nghe lầm. Đây cũng không phải là cái gì quà ra mắt, rõ ràng là ngay từ đầu liền dốc túi tương thủ, để thân là đường đường truyền kỳ Pháp Sư hắn. Trước tiên đều có chút đầu kịp thời, không biết đối phương đến cùng muốn làm cái gì. Bây giờ Pháp Sư Liên Minh vấn đề lớn nhất chính là không có cách nào thi triển truyền kỳ phía trên pháp thuật, mà thần chỉ đối với thập hoàn truyền kỳ cùng thập hoàn phía dưới pháp thuật miễn trừ đạt đến cực kỳ kinh người 90%, để các pháp sư nhất định phải nỗ lực cực điểm đại giới mới có khả năng rơi nó hóa thân. Đối với thần chỉ bản thể tới nói, Pháp Sư Liên Minh hoàn toàn không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Nhưng bây giờ, một khi đạt được phần này kỹ thuật, lấy Pháp Sư Liên Minh mấy ngàn năm tích lũy, tuyệt đối có thể rất nhẹ nhàng tạo ra thành phẩm. Đến lúc đó, từng môn nguyên tố mẫn diệt pháo, tuyệt đối có thể cho Pháp Sư Liên Minh có được uy hiếp thần chỉ bản thể năng lực. Từ đó không sợ chư thần. Tất cả giáo hội đều muốn tại loại uy thế này hạ thần phục. Căn bản không có cách nào tới đối kháng. Hắn có chút do dự mở miệng nói. Vị này các hạ, ta vừa rồi có nghe lầm hay không? Ngươi không nghe lầm, đây chính là chủ ta cho Pháp Sư Liên Minh lễ vật. Cũng là bên ta đối với Pháp Sư Liên Minh coi trọng cùng hữu nghị chứng kiến. Nayai mỉm cười nói, mặt khác, trong này còn có thiên võng tương quan phương thức liên lạc. Có thể cho Pháp Sư Liên Minh thành viên kết nối đến thiên võng. Thiên võng, Kylie nghi hoặc xem lấy nàng. Một loại tinh thần mạng lưới. Vậy tức là phía trên ngươi thấy cái kia trương che thiên lưới lớn. Nayai đưa tay chỉ bầu trời. Kylie lập tức trầm mặc một chút. Đối với chương này quy mô vô cùng to lớn đáng sợ mạng lưới hết sức hiếu kỳ. Nguồn gốc từ tại Pháp Sư nghiên cứu thiên tính, để hắn hận không thể lưu lại đi theo đối phương nghiên cứu cái này chút. Rất nhiều Pháp Sư đều là nghiên cứu cuồng ma. Đối với bọn hắn tới nói, sắc đẹp, quyền thế, tài phú các loại cũng không sánh nổi buồn bực tại Pháp Sư Tháp làm thí nghiệm trọng yếu. Cái kia chút bất quá là huyết nhục cấu thành nhân thể. Làm sao có thể so ra mà vượt phù văn, pháp tắc mỹ lệ. Mặt khác, chủ ta đã nghiên cứu ra mới mật sắt năng hạch, chính là vận dụng nguyên tố mẫn diệt cung cấp năng lượng khổng lồ. Dùng cái này đến cung cấp phù không thành năng lượng nơi phát ra. Trừ cái đó ra, còn có phù không thành chuyên môn di động tiểu thế giới sáng tạo phương thức. Cùng trọng yếu ma tượng nhà chế tạo vũ khí, cái này chút đều đã sớm bị chủ ta vận dụng đến phù không thành phía trên. Nayai tiếp tục nói bổ, sung, đây đều là không cần nói cũng biết đồ vật, nhìn xem trên đỉnh đầu tòa kia thiên không thành liền có thể ý thức được cái này chút. Nguyên bản phù không thành đều là bằng vào cùng ma võng bản nguyên. Dùng cái này đến thu hoạch ổn định mà vô cùng to lớn năng lượng. Nhưng theo lấy ma pháp nữ thần hạn chế cái này chút, tất cả pháp sư đều không thể tiếp xúc đến ma võng bản nguyên. Tự nhiên cũng liền không có cách nào để khổng lồ như thế thành trì bay lượn ở trên trời. Ta hội chuyển cáo liên minh, cũng hiệp trợ cử hành chuyên môn liên minh nghị hội, thương thảo tương ứng sự tình. Kylie hít sâu một hơi, ý thức được lần này đối khắp cả pháp sư liên minh không? Đối tất cả pháp sư, thuật sĩ tới nói, đều là một cái khó mà cự tuyệt dụ hoặc, dù là bị đối phương kéo lên chiến xa, đoán chừng liên minh vô số pháp sư vậy hội cam tâm tình nguyện đồng ý. Pháp sư thiên tính nhất định không có khả năng thờ phụng chư thần. Trong mắt bọn hắn vạn sự vạn vật đều có cấu thành bản chất. Càng cường đại pháp sư, càng không có khả năng tín ngưỡng thần chỉ, liền thần chỉ, vậy bất quá là càng cường đại tồn tại, y nguyên có thể kéo đến nghiên cứu trên đài giải phẫu. Tại điểm ấy bên trên, pháp sư liên minh căn bản không có cách nào cùng chư thần toàn lực hợp tác. Mà đối phương, thân là Nether văn minh chính thống nhất người thừa kế, hiển nhiên là tốt nhất đối tượng hợp tác. Ông, từng đạo màu trắng bạc truyền tống quang mang nở rộ, lít nhà lít nhít ma tượng quân đoàn từ phù không thành đưa lên tới mặt đất. Trong chớp mắt công phu, tại thần điện chung quanh đã xuất hiện hàng ngàn hàng vạn cương thiết ma tượng cùng thạch ma tượng. Trong đó, thậm chí còn xuất hiện ba tôn truyền kỳ cấp kim cương thạch ma tượng. Chân chính trên ý nghĩa ma tượng quân đoàn, nơi xa, thánh đường kỵ sĩ đoàn dừng bước, nhìn lên bầu trời to lớn thành trì. Kỵ sĩ đoàn lãnh tụ Brewster trầm giọng hỏi, đây chính là các ngươi át chủ bài. Một tòa hoàn hảo không chút tổn hại phù không thành, hoàn toàn có tư cách cứng rắn thần quốc. Chớ nói chi là, nơi này chính là chư thần bản thể đều không thể giáng lâm chủ vị diện. Phù không thành có thể xưng cử thế vô địch mạnh nhất chiến tranh thành lũy. Dù là chấp trưởng cao đẳng thần khí Holy Avenger hắn, đều không có chút nào lực lượng đối kháng như thế quái vật khổng lồ. Không chỉ là thánh đường kỵ sĩ đoàn, liền quang huy giáo hội cùng chính nghĩa giáo hội nhau nhau dừng lại. Phù không thành xuất hiện, đã siêu việt tất cả mọi người khống chế phạm vi. Dù là từng vị giáo hội đại giáo chủ giáng lâm, cầm trong tay thần khí vậy không có cách nào tới đối kháng. Đừng quên, tại quá khứ, cái kia chút đại ảo thuật sư đều là khống chế lấy phù không thành. Cực kỳ cường thế cứng rắn thần quốc, tại ma tượng quân đoàn phía trước, có một đầu hết sức làm cho người ta chú mục kỳ dị ma tượng. Đó là một đầu có huyết hồng sắc lân phiến, thân cao 5m, giữ tợn ma tượng, trên người có một cỗ để cho người ta sợ hãi đáng sợ khí tức. Loại khí tức này cùng thần chỉ hoàn toàn tương phản, phảng phất đại biểu cho hủy diệt cùng tà ác, chính là trong truyền thuyết ma tượng thần nghiệt ma tượng, một đầu dùng thần nghiệt làm hạch tâm chế tạo ra đến cuối cùng chiến đấu binh khí, có thể dùng đến săn giết thần chỉ. Ma tượng quân đoàn mới là đại ảo thuật sư nhóm đối kháng chư thần chiến tranh quân đoàn. Mỗi một vị thần chỉ đều có được lượng lớn tin đồ hình thành thần quốc kỳ tịnh giả quân đoàn. Muốn đối kháng loại này quân đoàn tự nhiên cách không ra cùng cấp bậc chiến lực. So sánh dưới, ma tượng nhà chế tạo vũ khí toàn lực vận chuyển, mỗi ngày đều có thể tạo ra đại lượng ma tượng. Sau bồi dưỡng nhân loại chiến sĩ hiệu suất cao hơn vô số lần, hoàn toàn có thể mạo xưng làm loại này chiến tranh tiêu hao. Không, đây chỉ là chủ ta di động hành cung, tất cả tin đồ tương lai thánh thành. Nayai rất thẳng thắn phủ nhận điểm ấy. Sau đó, nàng ánh mắt chuyển hướng phương Bắc, khóe miệng cong lên như có điều suy nghĩ nói, nơi đó tựa hồ có một ít nhìn trộm tiểu côn trùng a. Trên trăm ngàn mét, bên ngoài, một chút người mặc trường bào màu xanh lục kịch độc giáo hội cao tầng. Chính đứng ở nơi đó lợi dụng thần thuật quan sát từ đằng xa lấy phương Nam phong thần nghi thức. Bọn hắn lúc trước bị đối phương xem như thi triển thần tích đối tượng. Diệt sát hơn 10 cao tầng thành viên. Vốn là muốn đi qua ngăn cản cùng phá hủy phong thần nghi thức. Nhưng quang huy giáo hội cùng chính nghĩa giáo hội giáng lâm, để bọn hắn ép căn không dám đi qua. Không có cách, bọn hắn đi qua lời nói, đối phương tuyệt đối hội không nói hai lời xử lý trước bọn hắn. Khi nhìn đến tòa kia đột nhiên xuất hiện thành trì về sau, ở đây tất cả mọi người đều bị sợ ngây người. Một tòa hoàn chỉnh phù không thành. Chẳng ai ngờ rằng, đối phương vậy mà có thể triệu hoán một tòa hoàn chỉnh phù không thành giáng lâm chủ vị diện. Như thế một tòa phù không thành, liền có thể quét ngang toàn bộ kịch độc giáo hội, căn bản không có cách nào ngăn cản. Đúng lúc này, bọn hắn bỗng nhiên cảm thấy một cỗ cực kỳ đáng sợ uy áp bao phủ bọn hắn, để tất cả mọi người đều có một loại bản năng sợ hãi. Phát sinh cái gì? Chẳng lẽ bị phát hiện? Ở đây kịch độc mục sư nhóm nhau nhau tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là về khoảng cách hàng trăm ngàn mét, lại thêm một hệ liệt ẩn nấp thần thuật, làm sao có thể bị phát hiện? Xác định mục tiêu vị trí, linh hồn ba động khóa chặt, sửa đổi oanh kích quỹ tích. Thần điện trước mặt, Nayai quay người chỉ phía xa lấy phương bắc, nhìn như yếu đuối bất lực thân thể, lại nói ra cực kỳ tàn khốc lời nói, bắn pháo cho ta, san bằng nơi đó. Ông, phù không thành phía trên trong nháy mắt sáng lên chướng mắt quang mang, vô cùng to lớn năng lượng ba động phù hiện, hóa thành một đạo đen như mực năng lượng cột sáng đánh phía cái hướng kia. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.